Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, kim giáp võ tướng. A, Triệu Phất Y không khỏi khẽ giật mình, vốn nghĩ đến tiến vào lầu các về sau, gặp được lầu các thủ hộ giả, có lẽ sẽ có một trận ác chiến, lại không nghĩ rằng ở xa ngoài mấy trăm trượng liền sẽ nghe được kêu thảm, chẳng lẽ là có người nhanh chân đến trước. Nghĩ tới đây, Triệu Phất Y dưới chân lần nữa phát lực, bước nhanh hướng đỉnh núi tiến đến, trong nháy mắt liền tới đến lầu các phía trước. Nha, Triệu Phất Y thấy rõ cảnh tượng trước mắt về sau, không khỏi ngơ ngẩn, tình huống trước mắt cùng hắn trong tưởng tượng cũng không giống nhau. Ngay tại trước người cách đó không xa, một tòa hai tầng cao lầu các phía dưới, đứng một vị thần uy lẫm liệt kim giáp võ tướng. Vị này kim giáp võ tướng thân cao chừng tại khoảng 9 thước. Một thân trang bị cực kỳ lóa mắt, trên dưới quanh người khoác đầy đủ. Tại lầu các phía trên ánh đèn làm nổi bật xuống, mũ giáp, giáp ngực, bao cổ tay, giày chiến các loại bộ kiện, tất cả đều phát ra óng ánh kim sắc quang mang. Trong tay hắn dẫn theo một cây trứng vịt phẩm chất trường thương, chừng dài hơn một trượng, không biết là từ cái gì kim loại chế tạo, cũng là toàn thân kim sắc. Đầu mũi thương thả ra sáng rực hào quang. Kỳ dị nhất chính là tên này kim giáp võ tướng trần trụi bên ngoài da thịt cũng là một mảnh thuần kim nhan sắc, phát ra có chút hào quang, liếc nhìn lại nhìn không giống như là người sống, cũng là làm bằng vàng dòng hoàng kim pho tượng. Ngay tại tên này kim giáp võ tướng dưới chân, đạp trên một đạo nhân, đã thân chịu trọng thương, trên dưới quanh người khắp nơi vết thương, máu tươi nhuộm đỏ đạo bào, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, chỉ có da khí, không có tiến khí. Cứu! Đạo nhân này nhìn thấy Triệu Phất Y đến, vội vàng nâng lên sau cùng khí lực, lớn tiếng hướng hắn kêu cứu. Không ngờ, một cái cứu chữ vừa vặn ra khỏi miệng, còn chưa kịp hô chữ thứ hai, liền gặp kim giáp võ tướng tay nâng thương rơi. Trong tay kim sắc đại thương tựa như tia chớp, phốc một tiếng, từ đạo nhân này hậu tâm đâm vào, mở ra một cái to lớn vết thương. Lập tức gặp hắn lại là một quấy, một đạo huyết quang phun ra ngoài, đạo nhân này liền hóa thành một tia ánh sáng màu trắng, tán giữa thiên địa, cứ thế biến mất không thấy, tại nguyên chỗ chỉ để lại một khối màu trắng ngọc bài. Kim giáp võ tướng một thương đem đạo nhân đâm chết, liền Triệu Phất Y nhìn cũng không nhìn một chút, lại dùng mũi thương vẩy một cái, đem màu trắng ngọc bài cao cao bốc lên, dùng tay vồ một cái, chộp vào nơi lòng bàn tay, tiện tay ném vào miệng bên trong. Kéo kẹt, một trận làm cho người tai đau thanh âm từ kim giáp võ tướng miệng bên trong truyền ra. Không ai từng nghĩ tới, càng đem khối này màu trắng ngọc bài miễn cưỡng nhai nát, nuốt vào. Sau đó liền gặp từng sợi bạch quang tại kim giáp võ tướng trên dưới quanh người lan ra. Bạch quang chỗ đến, kim giáp càng thêm óng ánh. Càng kinh người hơn chính là, nguyên bản cái này kim giáp võ tướng trên thân có vài chỗ vết rách, nhìn đều là binh khí gây thương tích. Nếu là đoán không thô, đều là vừa rồi cùng đạo nhân này lúc đang chém giết lưu lại. Thế nhưng là tại cái này bạch quang lưu chuyển phía dưới, tất cả đều khôi phục như lúc ban đầu. Cái đồ chơi này, quả nhiên không phải người. Triệu Phất Y nhìn ở trong mắt, run lên trong lòng, bỗng nhiên hiểu được, mặc dù không biết trước mắt cái này kim giáp võ tướng lai lịch, nhưng lại tuyệt không phải người. Có lẽ là cơ quan một loại, có lẽ là pháp bảo nào đó, có lẽ là cái gì khác. Như thế đến nay, đối với nhân loại đến nói là yếu hại địa phương, ở trên người hắn liền chưa chắc là yếu hại, đợi chút nữa giao thủ thời điểm nhất định muốn chú ý. Triệu Phất Y nghĩ tới đây, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, thật sâu hấp khẩu khí, nhấc lên huyền mãng kiếm, chậm rãi hướng kim giáp võ tướng đi đến. Vô luận đối phương là lai lịch gì, cũng nên đấu một trận mới có thể phân ra cao thấp. Bạch, sắp đến trong vòng ba trượng, Triệu Phất Y đột nhiên nhảy ra, trường kiếm trong tay như điện, đột nhiên xuất thủ, hướng kim giáp võ tướng giữa lông mày đâm tới. Đinh, kim giáp võ tướng tốc độ càng nhanh, trường thương vung lên, liền đã ngăn ở trước người. Mũi thương đang cùng mũi kiếm điểm cùng một chỗ, phát ra một tiếng vang giòn. Thật là lợi hại, Triệu Phất Y chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến. Cầm kiếm cánh tay phải chính là tê dần. Đón lấy, nửa bên phải thân thể toàn bộ bắt đầu run lên. Khí huyết đều có chút vận chuyển mất linh. Trong lòng không khỏi thất kinh. Một thương này lực đạo cực lớn. Ở xa hắn một kiếm phía trên. Thương pháp càng là cao minh, thủ phải không có chút nào sơ hở, thậm chí ẩn ẩn còn có thế công. T, kim giáp võ tướng tuyệt không cho hắn suy nghĩ nhiều cơ hội. Một thương ngăn trở trường kiếm về sau, đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước dài, một cánh tay vung lên, mũi thương điểm nhanh, thẳng đến Triệu Phất Y cổ họng mà đi. Thương nhanh cực nhanh, lực đạo hùng hồn, mang ra từng sợi xé rách không khí phong thanh. Ôi, Triệu Phất Y biết rõ lợi hại, một tiếng thấp giọng hô, vội vàng vận chuyển Long Ngâm Thiết Bố Sam, đem quanh thân lực đạo vận đến vô cùng chỗ, hai tay cùng một chỗ cầm kiếm, vội vàng hướng về phía trước nghênh đón. Kẹt, kim sắc trường thương cùng huyền mãng kiếm đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Trường thương vẫn như cũ thẳng tắp, huyền mãng kiếm cũng đã chỗ ngoặt thành nửa vòng tròn. Nếu không phải kiếm này tính chất phi phàm, chỉ sợ lần này liền muốn bẻ gãy. Triệu Phất Y chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, một hơi cơ hồ bên trên không, dưới chân một tảng đá xanh bị dẫm nát bấy, thật sâu dẫm nhập trong đá, hai chân chịu lực quá nặng, mắt cá chân chỗ giống như bị kim đâm đồng dạng. Truyền đến đau đớn một hồi, kim giáp võ tướng lại giống như không phát giác gì, một đoạt không được, tiện tay thu hồi, hai tay cùng một chỗ cầm thương, hung hăng hướng về phía trước vung mạnh ra, lại là một thương đập tới, không tốt, người này không thể địch lại. Triệu Phất Y trong đầu bỗng nhiên lóe lên ý nghĩ này, lần này nếu là đón đỡ, chỉ sợ đem mệnh đều muốn đưa. Không, thứ bậc hai thương đập tới, trong miệng hắn vội vàng niệm tụng thiên kiếp bách nan, nói đi là đi bí quyết, đồng thời phi thân hướng về sau nhảy ra. Oanh, một thương đập xuống đất, đem tảng đá mặt đất ném ra thật sâu một cái hố đến, cát bay đá chạy từ phía tóe lên, đánh vào trên da mặt một mảnh đau nhức, thật là lợi hại. Triệu Phất Y trong lòng thầm hô, chết, kim giáp võ tướng một kích thất bại, tiếp lấy lại là một thương, tiếp tục hướng phía trước đâm tới. Triệu Phất Y không dám đón đỡ, không ngừng tránh trái tránh phải, bằng vào bí quyết ban cho tốc độ tăng thêm, may mắn hất ra kim giáp võ tướng, một mực không có bị đâm trúng. Trong bóng đêm, gió núi đập vào mặt. Hai người ngay tại đỉnh núi truy đuổi, kim giáp võ tướng nhanh chân chạy gấp, trường thương trong tay không ngừng đâm ra, mỗi một thương đều thế đại lực trầm, trường khai bia đá vụn lực lượng, không ngừng mang theo, long, lôi âm, liền phảng phất đang đánh lôi đồng dạng. Triệu Phất Y thì ỷ vào thân pháp cao hơn một bậc, miễn cưỡng trốn qua truy kích, dù là như thế. Mấy lần mũi thương đều là sượt qua người, nếu không phải ra hổ nhuyễn giáp rắn chắc, bình thường khó mà phá vỡ, chỉ sợ sớm đã bị vạch ra 10 cái vệt máu. Ngay tại hắn cùng kim giáp võ tướng giao thủ đồng thời, từ mặt khác mấy ngọn núi trên đỉnh cũng không ngừng truyền ra vang vọng đất trời lôi âm, thỉnh thoảng vẫn là binh khí va chạm thanh âm, Xem ra không chỉ hắn ở đây cùng kim giáp võ tướng giao thủ, mặt khác mấy chỗ cũng đều không có nhàn rỗi, tự có người cùng thủ vệ lâu các thủ hộ giả giao thủ. Chỉ là không biết trận này chém giết, ai sẽ là cái thứ nhất thắng được người. Nếu là có thể tại một chỗ thắng được, liền có thể mang theo nơi đây bí bảo, tiến về mặt khác lầu các, hoặc là chém giết đệ tử dự thi, hoặc là săn giết thủ hộ giả, đều chiếm lợi lớn, vạn nhất may mắn, thu hoạch hai kiện, thậm chí nhiều hơn bí bảo. Cuộc tỉ thí này cũng sẽ không cần so, những người khác lại khó chống lại, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.